Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 95, Rick Kai Dai thắng lợi không có góc chết. Cũng thật là khủng bố chiêu thức. Chấm ngoặc kép, Yu Kimura trong mắt màu tím lộ ra một vệt ôn hòa ý cười. Tuy rằng này cầu đánh Mori Yuzaburo một trở tay không kịp. Thế nhưng cái kia to lớn uy lực vẫn là mắt trần có thể thấy. Cáp, hiện tại tiểu quỷ đầu thực sự là một cái so với một cái lợi hại. Watanabe Osamu nhìn cái kia đồng dạng ngồi ở trên ghế giáo luyện, vẻ mặt phi thường thong dong thiếu niên, trong lòng 10 điểm thổn thức. Nói đến Yukimura Seiichi nên cũng mới năm nhất mà thôi. Thế nhưng đối phương dẫn dắt Rick Kai Dai tinh thần diện mạo đều là rất tốt. Liền ngay cả Mori như vậy ra hỏa đều ở Rick Kai Dai làm ra thay đổi. Chẳng trách Hiotei đám người kia đối với Rick Kai Dai đánh giá như thế cao. Watanabe Osamu nhớ tới Hiotei đối với bọn họ nhắc nhở. Hiện tại vừa nhìn, bọn họ làm chuẩn bị còn thiếu rất nhiều. Trên sân, Taira Yoshiyuki một luồng làm khí, lại là hai đòn đánh lén đạn, trực tiếp thay đổi trước sốt ruột thế cuộc. Game, Saiten Hoshi Taira Yoshiyuki, 1-0, hô, bộ trưởng cuối cùng cũng coi như bắt hiệp 1. Này xem ta lòng bàn tay đều muốn chảy mồ hôi. Oshitari Kenya một mặt căng thẳng nhìn trên sân giao chiến. Mãi đến tận cuối cùng Taira Yoshiyuki dựa vào tuyệt chiêu bảo vệ phát bóng hiệp. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kenya, hiện tại bộ trưởng thế cuộc vẫn là không tốt lắm. Hơn nữa, đối diện trên mặt cũng không có một chút hoảng hốt vẻ mặt. Shiraishi trên mặt vẻ mặt không có ung dung hạ xuống, tuy rằng nhìn như Taira Yoshiyuki tạm thời dẫn trước, thế nhưng đối diện trước hoàn toàn chỉ là dựa vào tố chất thân thể ở chơi bóng mà thôi. Không riêng Yanagi Renji, ở Shiraishi trong mắt Mori Yuzaburo một số cơ sở cũng là kém rối tinh rối mù. Nhưng mà đối với mới tennis đánh 10 điểm thông minh, mỗi lần đều có thể tránh khỏi những kia sơ hở chí mạng. Đúng rồi. Hiratesu tiền bối, trước nghe ngươi cùng bộ trưởng nói, đối diện cái kia tiền bối trước đây cũng là trường học của chúng ta thật sao? Nhìn thấy Hiratesuya trên mặt có chút xoắn suýt vẻ mặt, Shiraishi quay đầu nhẹ giọng hỏi, không sai, trước Mori cũng là chúng ta Saiten Hoji chính tuyển, nhưng ở các ngươi đi vào trước 7-8 ngày chuyển trường đi rồi, có đúng không? Cái kia cũng thật là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Shiraishi hơi líu lưỡi, hiện tại hắn cũng đã hiểu đoàn đội thực lực tầm quan trọng. Như năm nay cũng chỉ có Hiotei cùng Rick Kai Dai như vậy đội ngũ mới có cơ hội vấn đỉnh. Shiraishi phân tích để đội ngũ những người khác ngẩn ra, tuy rằng không quá đồng ý tin tưởng, thế nhưng không thể không nói Shiraishi phân tích 10 điểm có đạo lý. Nếu như trận này bọn họ tiếp tục thua trận, 3 so với Linh, bọn họ sẽ trực tiếp bị Rick Kai Dai phụ thuộc trung học mang đi. Sau 5 phút, game, Rick Kai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. 2-1, quả nhiên, thế cuộc hướng về Saiten Hoji mọi người nhất không muốn nhìn thấy phương hướng đi vòng quanh. Không chỉ là bị Mori Yuzaburo ở hiệp thứ 2 đem điểm số san bằng, càng là ở hiệp thứ 3 phá tan Taira Yoshiyuki phát bóng hiệp. Cái tên này tiến bộ thật nhanh. Atobe con mắt cẩn thận tỉ mỉ quan sát Mori Yuzaburo thân thể. Trước cùng hắn thi đấu cái kia một hồi, cái kia tạm thời tính chật khớp đấu pháp để hắn kinh động như gặp thiên nhân. Thân thể của nhân loại đánh tennis thời có thể làm được cái trình độ này, quả thực lật đổ sự tưởng tượng của hắn. Là, lần này hắn không riêng kỹ thuật lực trên có tăng lên, liền tinh thần ý chí cũng có tiến bộ rất lớn. Uesugi Yu ở một bên gật đầu nói. Nếu như nói trước Mori Yuzaburo chỉ là chỉ có một bộ cơ khí cái giá, như vậy hắn bây giờ ít nhất là lắp đặt sơ cấp trí năng trình tự. Nói đến, trong này nhưng còn có ngươi không ít công lao. Cười cợt, Uesugi Yu đột nhiên lại đối với Atobe nói rồi một câu như vậy. Không có hoàn toàn thất bại cho một cái ở ngoài trường học năm nhất sỉ nhục. Mori Yuzaburo khả năng còn có thể vẫn vui đùa đến trung học kết thúc. Uesugi, cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, Atobe bị Uesugi yêu vừa nói như thế. Biểu hiện trên mặt quái dị, đây là ở qua mê thực lực của hắn mạnh đây, vẫn là ở nhổ nước bọt hắn trợ giúp đối thủ tiến hóa đây. Ha ha tương đương, người bên cạnh lén lút cười thầm. Atobe đại gia cái này tính cách cũng chỉ có Uesugi yêu có lúc có thể kích thích đến hắn. Dưới sân, ở bên người không có chú ý tới địa phương. Mori Yuzaburo khuỷu tay hơi uốn một cái. Nguyên bản chật khớp then chốt trong nháy mắt lại hồi phục đến tại chỗ. Tuy rằng trong đó có người thường khó có thể chịu đựng đau đớn. Thế nhưng hiện tại tinh thần của hắn ý chí đã hoàn toàn khác với trước. Điểm ấy đau đớn không khó nhịn được. Đánh lén đạn cũng bị đánh trở về rồi sao? Taira Yoshiyuki sắc mặt có chút lặng lẽ. Ngoại trừ trước Uesugi yêu. Lại một cái rất mau trở lại đánh hắn đạn người xuất hiện. Hơn nữa người này vẫn là đã từng trong mắt hắn đều là huấn luyện lười biếng hậu bối. Vừa nãy vì mạnh mẽ đánh về đạn. Mori Yuzaburo trên mặt xuất hiện cái kia phần dữ tợn. Hắn nhưng là xem rõ rõ ràng ràng. Biến hóa thật sự rất lớn. Shiraishi, Hiratesu, ta chỉ sợ làm các ngươi thất vọng rồi. Chấm ngoặc kép, Taira Yoshiyuki trong lòng có chút khiếp sợ. Lại có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng hiện tại Mori Yuzaburo bày ra thực lực xác thực hoàn toàn vượt qua hắn. Taira tiền bối, ta phải tiếp tục lạc. Quang động tennis, vung vẩy vợt bóng, một tiếng sắc bén đập bóng âm thanh nương theo Mori Yuzaburo tiên ngôn lại một lần nữa truyền tới. Taira Yoshiyuki bên tai, hô tương đương, đến đúng lúc. Taira Yoshiyuki thoáng thu dọn một chút tâm tình trong lòng. Giống to tiến lên nghênh tiếp. Cuối cùng một năm có thể nhìn thấy nhiều như vậy ưu tú hậu bối. Cũng không kém, mang theo một tia thoải mái cùng dũng cảm. Taira Yoshiyuki sự chú ý lần thứ hai tập trung. 4-1, 5-2, game, Rikai Dai phụ thuộc trung học Mori Yuzaburo. 6-2, thi đấu kết thúc, Rikai Dai phụ thuộc trung học thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 3 so với 0. Xin lỗi, Taira tiền bối, chấm ngoặc kép, Mori Yuzaburo cười gãi gãi đầu. Mặt sau hắn cũng bị Taira Yoshiyuki tinh thần cảm hóa. Hai người càng đánh càng thoải mái. Hoàn toàn không có cái gì lưu thủ nói chuyện. Ha ha, rất vui vẻ một cuộc tranh tài không phải sao. Vỗ vỗ Mori vai, Taira Yoshiyuki không có một chút nào chú ý. Mãi đến tận thời khắc cuối cùng, tâm tình của hắn đều là khoan khoái. Hai người nắm tay. Điều này cũng tiên cáo nửa sau khu chuẩn trận chung kết triệt để kết thúc. Thường thắng Rikai Dai. Ngoặc kép, thường thắng Rikai Dai. Ngoài sân hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Rikai Dai nghiền ép thức thắng lợi cho không ít lòng tin của người. So với Hiotei, bọn họ cuộc tranh tài này thể hiện ra mạnh mẽ thống trị lực. Mặc kệ là đánh kép hoặc là đánh đơn, hầu như đều không có bất kỳ nhược điểm. Làm ra không sai, nhìn thấy Mori Yuzaburo xuống sân, Sanada xưa nay chưa thấy cho hắn đưa ra một cái khăn mặt. Có thể ở vòng bán kết lên so với Hiotei biểu hiện càng tốt hơn. Tâm tình của hắn 10 điểm không sai. Yêu, chúng ta phó bộ trưởng dĩ nhiên sẽ quan tâm người. Ta có phải là còn đang nằm mơ? Nhìn Sanada lóe lên một cái rồi biến mất khuôn mặt tươi cười. Mori Yuzaburo khuếch đại hô to một tiếng. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung lại đây. Liền ngay cả dưới sân đang cùng Watanabe Osamu nắm tay Yukimura cũng nhìn sang. Sắc mặt một quĩnh, Sanada duỗi ra đi tay lập tức cứng ở tại chỗ. Cái tên nhà ngươi, áp chế lửa giận. Sanada cầm trong tay khăn mặt hướng về Mori Yuzaburo trên mặt dùng sức phun một cái. Sau đó cũng không quay đầu lại đi sắp xếp những chuyện khác đi. Cái tên này chính là không thể đối với hắn có sắc mặt tốt. Mori tiền bối cũng thật là lợi hại. Nio ở một bên cười hì hì cho Mori Yuzaburo dựng đứng một cái ngón tay cái. Ha ha, chấm ngoặc kép, Mori Yuzaburo cũng nhịn không được cười cợt. vừa nãy hắn tuyệt đối còn ở Tyra tiền bối dưới ảnh hưởng. Đúng, Saiten Hoji ảnh hưởng. Yanagi Renji nhìn vừa nãy tình cảnh này, yên lặng lắc lắc đầu, khép lại trên tay ghi chép lít nha lít nhít tiểu bút ký. Tin tưởng Sanada nhất định sẽ vô cùng yêu thích cái huấn luyện này sắp xếp. Một điểm u quang từ hắn hẹp dài trong con ngươi chớp qua. Yanagi Renji 10 phần mong đợi Mori Yuzaburo mặt sau một quãng thời gian sinh hoạt. Dưới sân, ở toàn thể chính tuyển cùng Saiten Hoji nắm song tay sau, Yukimura bình tĩnh ánh mắt đối đầu trên đài cao duy nhất còn không rời đi Hiotei mọi người. Lần này, các ngươi sẽ làm sao ra chiêu đây? Cái kia con mắt màu tím lam bên trong đầy cõi lòng chờ mong. Bọn họ Rikai Dai lần này thắng lợi không có góc chết. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.